Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, không ngại chứ, bùng nổ chương 10, triệu tập hoàng hôn chiến đội truyền đạt mệnh lệnh, Konoha 12 tiểu cường từ các nơi đi Konoha chạy về, ngựa không ngừng vó câu, bất quá cũng cần mấy ngày. Cái này mấy ngày đối Satoshi mà nói nhẹ nhõm rất nhiều. Mỗi ngày đến Hokage phòng làm việc nơi đó cha nhìn một chút. Giải quyết một chút chuyện trọng yếu ở ngoài chính là tại Konoha đi lang thang lên. Thỉnh thoảng lại đến gia tộc Hyuga trong đi bộ một chút. Tại gia tộc Hyuga trong hắn gặp phải một cái rất khiến hắn ngoài ý muốn người. Mitarashi Anko lại tại gia tộc Hyuga bên trong. Hơn nữa xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vẫn là thật tốt. Tại bên người nàng chính là Hyuga Hanabi, một cái ngồi ở bên trong đình nhàn nhã ăn viên, uống nước trà, một cái ở bên ngoài cố gắng tu luyện, đổ mồ hôi như mưa, tạo thành hai thái cực. A tương đương thật buồn ngủ. Anko mặt đầy buồn ngủ. Cuộc sống này thật là quá nhàm chán. Nếu là mỗi ngày đều như vậy cũng không tệ. Mặc dù là nhàm chán điểm. Anko Aji, không cho ngủ. Hanabi mang theo tức giận thanh âm truyền tới. Tiểu quỷ, không được kêu Aji của ta. Lại kêu loạn tạ ăn ngươi. Anko dương nanh múa vuốt. Từ trên tay càng là thoát ra mấy con rắn tí tách khạc lưỡi. Bất quá. Nào đó chỉ tiểu loli đã hoàn toàn thói quen, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lại lười biếng, ta hàng ngày ấy gọi ngươi Anko Aji. Cho đến ngươi không lười biếng mới thôi. Anko nhục chí, thu hồi rắn mặt đầy bị đánh bại dáng vẻ. Nhắc tới nàng vẫn là chiếm tiện nghi rất lớn. Nhiệm vụ không cần làm gì. Tại gia tộc Hyuga bên trong dạy dỗ một chỉ tiểu loli. Là lưu lại nàng. Gia tộc Hyuga còn đặc biệt xính làm viên cùng chè đậu đỏ cao thủ. Mỗi ngày không gián đoạn cung cấp. Cái này làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Duy nhất không hài lòng chính là cái này tiểu loli hàng ngày dùng. Aji, cái này từ tới tiên sách. Nàng, để cho nàng nhanh điên. Hảo hảo hảo, ta không ngủ. Ngươi tiếp tục đi, bất đắc dĩ vừa nói. Người lại lười biếng tựa ở đỉnh cột trụ trên. Hyuga Hanabi trên đầu rũ xuống vô số hắc tuyến. Anko Aji, xem chiêu. Hai cây kunai bắn ra. Đánh ngủ gật người nào đó theo tay vồ lấy chộp vào trong tay. Chính yếu nói thời điểm lại cảm giác không đúng. Trực tiếp đem kunai ném tới trên trời. Thình thịch, kunai xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Anko bộ mặt co quắp. Tiểu quỷ này ngay cả dẫn bạo phù đều lấy ra. Đây là muốn nhân mạng a? Quay đầu muốn giống giận. Lại thấy đến nào đó chỉ tiểu loli đã tại mấy cái cột gỗ giữa luyện lên nhu quyền. Bên trong không ngừng phối hợp kunai đem từng cái cột gỗ đánh ngã. Tiểu quỷ này. Hỗn đàn. Uchiha Satoshi. Ta tha không ngươi. Anko giống giận. Đem hết thảy oán khí chuyển tới một cái lừa dối nàng trên thuyền giặc người. Trùng hợp trải qua Satoshi đầu đầy mồ hôi lạnh. Lặng lẽ chạy đi cùng Hyuga Hayashi kéo ra châu. Từ gia tộc Hyuga trong đi ra. Uchiha Satoshi tại Konoha trong mù đi bộ lên. Đội viên tập hợp còn cần một quãng thời gian. Khoảng thời gian này chính là hắn thời gian nghỉ ngơi. Bất quá. Có người hiển nhiên không muốn để cho hắn nghỉ ngơi. Tại trên đường phố liền gặp phải nham nhẫn thôn Onoki đám người. Một nhóm không sai biệt lắm 20 người tại Konoha nhận được trên nhìn tới nhìn lui. Nham nhẫn thôn hoàn cảnh không có Konoha tốt. Đây là có thể khẳng định sự tình. Hẳn chỗ toàn bộ nhẫn giới bên trong. Đã không tìm được giống Konoha như vậy hoàn cảnh yêu mỹ nhẫn thôn. Onoki lếu đầu, nhiều người như vậy đi ra đi bộ, cũng không sợ đưa tới hỗn loạn a. Satoshi đi tới cười nói, Onoki nghe tiếng nhìn về phía hắn, nói, xem ra là đưa tới rất lớn chú ý, người chung quanh đối với bọn họ chỉ trò trò. Có ý thức tránh của bọn hắn, để cho bọn họ cảm giác mình giống như trong vườn thú hầu tử. Mặc cho người thưởng thức, thậm chí còn có bộ phận ám bộ đang âm thầm quan sát của bọn hắn. Quả thật đưa tới rất nhiều người chú ý. Làm đội chủ nhà, các hạ không ngại dẫn chúng ta khắp nơi nhìn một cái đi. Onoki loại phong nhất chuyển. Satoshi chân mày cau lại. Onoki ngược lại thật khôn khéo. Làm cho mình mang của bọn hắn. Quang minh chính đại tại Konoha trong khắp nơi loạn chuyển. Tự nhiên thì sẽ không có người hoài nghi bọn họ cái gì. Đương nhiên, đây là hẳn. Đi, Satoshi đáp ứng hắn yêu cầu. Lập tức thì ở phía trước dẫn đường, đi theo ta. Onoki sững sờ, sau đó mang theo một đám bộ hạ đi theo ở người nào đó sau lưng. Satoshi lại đã sớm đem Onoki đoàn người cho ghi nhớ. Nơi này thiếu một cái nhân vật trọng yếu. Đất nung, cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đi theo lấy Onoki. Bị trở thành thổ ảnh thuẫn đất nung lại không trong đội ngũ. Cái này đáng giá được người hoài nghi. Một đường đi lang thang, cơ bản đều là tại Konoha náo nhiệt trên đường phố. Onoki léo đầu, người cảm thấy Konoha phong thổ nhân tình như thế nào? Tán dóc, cái này lời hoàn toàn chính là tán dóc. Một đường đi xuống tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Không biết người còn tưởng rằng là xã hội đen nghĩ ồ a tấn công nơi nào. Onoki sững sờ, phong thổ nhân tình, mẫu chứng phong thổ nhân tình. Hắn nơi nào có thời gian tới biết những này. Quan sát cái này Konoha lực lượng mới là trọng yếu nhất tốt đi. Rất không tồi, rất không tồi. Onoki chán đến chết đáp lại, ngược lại phía sau hắn người bất mãn. Hỗn đàn. Đối phụ thân ta chút tôn trọng, đối thổ ảnh đại nhân chút tôn trọng. Satoshi cái trán rũ xuống một giọt mồ hôi. Những người này kích động như vậy làm gì? Onoki trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Quát lên, im miệng, nơi này là Konoha, tại người ta địa phương muốn khách khí một chút. Nhàm nhẫn nghe tiếng trong nháy mắt khép miệng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Điều này khiến người ta khen ngợi Onoki dạy bảo quả thật lợi hại. Người thủ hạ nghe lời răm rắp, Satoshi lại là đang suy nghĩ một chuyện khác. Onoki đây là mấy cái ý tứ. Ý là chính mình không có kết thúc đội chủ nhà chức trách. Còn là nói gọi hắn lão đầu hắn không hài lòng. Lời nói đều là xưng hô như vậy, tam đại. Onoki sau khi nói xong hướng về phía Satoshi cười ha hả nói. Quả thực xin lỗi, là ta dạy dỗ không đúng, để cho bọn họ quá càn rỡ. Nơi nào, người đều có điểm tính khí nha, có thể lý giải lạp. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói liền muốn đi về phía trước. Chờ một chút, Onoki mở miệng gọi hắn lại, xoay người hỏi, thế nào? Thứ cho ta mạo muội, ta nghĩ thăm một chút các người nhẫn giả trường học. Tin đồn nơi đó là Konoha thiên tài nôi, không biết có thể được. Satoshi đáy mắt lệ mang hiện lên. Nhẫn giả trường học, đây chính là từng cái thôn đều phi thường cấm kỵ địa phương. Nơi đó cơ hồ là một cái nhẫn thôn tân sinh lực lượng nguồn suối. Làm sao có thể đủ tùy tiện khiến người đi thăm? Coi như là đồng minh thôn cũng không được. Onoki léo đầu, người cái này tựa hồ liền có chút không hợp quy củ đi. Nhẫn giả trường học ý nghĩa người ta đều minh bạch. Người sẽ để cho ta đi thăm các ngươi nham nhẫn thôn nhẫn giả trường học sao? Onoki cười ha ha, nếu không được vậy thì không bắt buộc. Tùy tiện đi một chút, tùy tiện đi một chút. P.S. Các huynh đệ. Hôm nay 10 chương bùng nổ hoàn tất, ngày mai còn có bùng nổ, các vị ủng hộ lên, hoa tươi khen thưởng cái gì, có dầu dư huynh đệ nhóm ủng hộ một chút, cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.